Tình viên, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu sao A gia nhập đoàn đội của họ đã tiếp thêm lửa cho chương trình như mặt trời sắp lặn này. Dù sao lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Tuy siêu sao A đã hết thời nhưng vẫn nổi tiếng hơn mấy gương mặt lạ hoắc kia. Tiếc là cả vận động viên A lẫn nhà văn B đều không có hứng thú truy tinh. Chỉ có diễn viên vô danh O làm fanboy của anh. Thôi thì cũng tạm được. Siêu sao A gật gù nhìn diễn viên vô danh O ân cần quạt gió bên cạnh rồi tiếp tục cắm mặt trẻ củi. Cuối cùng cũng có người làm việc rồi. Diễn viên vô danh O xúc động nghĩ thầm. Siêu sao nổi tiếng thế mà lại xa sút đến mức này thật sự quá tội nghiệp. Tới chỗ chim không thèm ị này quay sâu giải trí e là chẳng ai thèm xem. Nhớ thời cậu còn đi học. A cực kỳ nổi tiếng. Năm đài thì hết ba đài chiếu phim do A đóng. Vì đâu mà tổng tài bá đạo lại lưu lạc về miền quê hoang vắng trẻ củi thế này. Diễn viên vô danh O suýt phì cười. Thấy siêu sao A quay đầu nhìn mới điều chỉnh lại vẻ mặt, Tinh ca thật quá lợi hại rồi. Việc khó thế mà cũng biết làm. Chỉ còn nước dùng cho tối nay chưa gánh về nữa thôi, việc nhỏ ấy mà. Siêu sao A được khen phỏng mũi. Giơ tay áo lên lau mồ hôi, trẻ củi xong chúng ta sẽ đi gánh nước, vâng. Tinh ca tuyệt quá, anh đúng là alpha có mị lực nhất mà em từng gặp đấy. Vừa khoe khoang vừa dễ dụ. Cách chương.